Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 231, đợt thứ tư kết thúc. Góc truyện audio.com. Có một sự thật là ngay lúc này đây, cơ thể hắn đã run run lên vì không kìm chế được kích động. Bởi vì những điều mà Đình Tấn vừa nhớ lại làm cho hắn nghĩ đến một điều. Ta đã đi được một nửa đoạn đường để lấy lại sức mạnh của ta trước khi trọng sinh rồi. Mà thời gian cũng chỉ trôi qua gần 2 tháng kể từ lúc ta trọng sinh trở về quá khứ mà thôi, chỉ cần nghĩ đến đó thôi. Đình Tấn đã càng thêm kích động không kìm được xuất hiện nghĩ đến chuyện thử nghiệm kỹ năng triệu hồi kia quát quát bất quá. Tiếng kêu gọi của hai con Griffin lãnh chúa trong đường hầm không gian đột ngột vang lên. Như một hồi chuông cảnh báo, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Đình Tấn. Định thần nhìn lại, hắn mới phát hiện mình đã ngẩn ngơ được một lúc lâu. Mà đám bộ xương chiến sĩ đã bắt đầu vật lộn chiến đấu với những con Griffin lãnh chúa ở bên dưới kia rồi. Âm thầm tự trách bản thân chỉ vì một chút kích động nhất thời mà quên mất chuyện quan trọng phải làm. Bây giờ, phụ bản chưa kết thúc mà muốn vui vẻ thì vẫn còn quá sớm. Đình Tấn nhanh chóng rút ra kinh nghiệm cho mình. Bên ngoài vẫn còn có rất nhiều thứ cần phải học. Hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi quá tự tin vào tài năng của mình mà lười biếng. Làm trễ nãi thời gian, còn muốn thử tu luyện kỹ năng cũng phải chọn lựa thời điểm thích hợp. Hiện tại đang là lúc phải chiến đấu căng thẳng. Để đến khi xong chuyện nơi đây thì sẽ có rất nhiều thời gian cho mình luyện tập. Thử nghiệm, thầm nghĩ trong đầu an ủi mình. Sau đó hít sâu một hơi. Đình Tấn dần dần bình tĩnh lại tâm tình của mình. Đồng thời nhanh tay đặt tay lên sách để triệu hồi kỹ năng. Bên cạnh đó, hắn cũng sử dụng tinh thần ra lệnh cho đám bộ xương cung thủ và tang thi chia nhau ra công kích mục tiêu. Sinh mệnh cứu rỗi. 3.065 cầu phúc trị liệu, 1.300 giây, 130 năng lượng chúc phúc, 2.400 nguyền rủa suy yếu, 1.400 từng kỹ năng nhanh chóng được hắn tung ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Đình Tấn chính là muốn kiểm tra thử sức mạnh của mình sau khi tăng lên đến một cấp độ như vậy thì có những thay đổi gì. Nhìn thấy hiệu quả của kỹ năng đều được tăng lên gần như gấp đôi. Đình Tấn càng thỏa mãn mỉm cười vui vẻ, nụ cười của hắn lại kết hợp với thảm trạng của hai con Griffin thì không khỏi làm cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Quát quát EXP, 60.480 EXP, 60.480 không đến 5 phút sau. Hai con Griffin lãnh chúa đồng loạt kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống. Cống hiến điểm kinh nghiệm của chúng cho Đình Tấn. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống lại nối tiếp vang lên, keng, đợt sóng quái vật thứ tư, Griffin lãnh chúa, còn 5 phút nữa sẽ kết thúc, xin người chơi cố gắng chống cự. Có chút kinh ngạc khi nghe xong thông báo này, Đình Tấn vội vàng mở ra hệ thống kiểm tra lại thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại, thời gian đã trôi qua hơn 30 giờ rồi. Điều đó cũng có nghĩa là sau khi đánh xong lượt Griffin công kích này thì đợt quái vật xâm lấn thứ tư sẽ chiếm trọn 30 tiếng thời gian chiến đấu của Đình Tấn rồi, nhẩm tính lại thời gian chiến đấu. Khoảng thời gian này đã vượt qua đợt quái vật xâm lấn thứ ba biến dị gấu đen gấp 6 lần. Nếu tiếp tục xông ra đợt thứ năm, Đình Tấn quả thật không dám tưởng tượng hắn sẽ phải mất bao lâu thời gian mới hoàn thành phòng thủ xong nữa. Bất quá bây giờ đã đâm lao rồi, hắn đành phải theo lao mà thôi, nhanh chóng vung tay thu hồi toàn bộ quân đoàn vong linh của mình. Đình Tấn lại tiếp tục ngồi xuống, tranh thủ tu luyện thêm một vài vòng bí kíp dẻo dai cường hóa. Keng, chúc mừng, ngài đã hoàn thành thủ vững được đợt thứ tư, Griffin lãnh chúa, trong chuỗi nhiệm vụ ngăn chặn quái vật xâm lấn, hệ thống thưởng cho một điểm kỹ năng. Một túi phần thưởng bí kíp ngẫu nhiên, xin ngài hãy nhanh chóng chuẩn bị cho đợt quái vật xâm lấn cuối cùng. Rick, đẳng cấp 32, đang lúc Đình Tấn tu luyện sắp hoàn thành một vòng dẻo dai cường hóa thì bất chợt. Có một âm thanh của hệ thống liền vang lên bên tai hắn. Tuy nhiên vì là đang trong trạng thái tu luyện, nên Đình Tấn cũng không có quá nhiều phản ứng gì. Nhưng rất nhanh thì vòng tu luyện dẻo dai cường hóa này cũng được hắn hoàn thành trọn vẹn. Đinh Tấn chậm rãi mở mắt ra kiểm tra lại vật phẩm trong ba lô của mình. Không hề có bất kỳ vui mừng hay kích động nào ngay lúc này. Đinh Tấn gương mặt thâm trầm muốn chảy ra nước cũng bởi đầu thông báo vừa nãy đã nói cho hắn biết đối thủ tiếp theo là ai. 32 cấp, Rick quái vật tiến hóa ra đá hạt nhân nguyên tố. Có thể sử dụng ma pháp kỹ năng. Hỏa, hệ, đây có thể nói là loài quái vật mà Đinh Tấn không muốn đối mặt nhất. Sát thương ma pháp diện rộng, quân số lại đông đúc. Tất cả điều đó kết hợp cùng một chỗ làm cho những lợi thế của quân đoàn vong linh đều bị đánh tan thành mây khói. Đứng trên đỉnh ngọn đồi dốc, để từng cơn gió hiu hiu phả vào mặt mình, Đinh Tấn chậm rãi nhắm mắt lại, giang hai tay mình ra rồi hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọng tất cả những cơn gió này vào lòng. Xóa tan đi nỗi lo lắng trong lòng hắn ngay lúc này. 36 tiếng liên tục chiến đấu vừa qua. Không ít thì nhiều, nó cũng gợi lại cho Đinh Tấn những cảm giác mà khi xưa hắn đã từng trải qua. Trước khi trọng sinh, những trận chiến khốc liệt suốt nhiều ngày đêm để phòng thủ quái vật hay những đợt hành quân. Vận tải tiếp tế bị quái vật xông ra bao vây. Tất cả những cảm giác đó tràn về làm Đinh Tấn không khỏi cảm thấy cuộc sống bây giờ vẫn còn quá yên bình so với thời kỳ tận thế đó rồi. Bây giờ mới gặp một chút khó khăn đã làm hắn lo sợ thì đợi đến khi tận thế xảy ra thì làm sao mà hắn có thể chịu đựng được. Bất chợt hiểu rõ được cốt lõi của vấn đề, hắn mở trừng mắt ra, trong đôi con người đã không hề có lo lắng hay sợ sệt gì chỉ có ngọn lửa chiến ý đang cháy bập bùng bên trong. Ngay sau đó, Đinh Tấn liền lựa chọn mở ra túi phần thưởng bí kíp trong ba lô mà mình vừa nhận được. Trước đó, ở đợt sóng thứ ba quái vật xâm lấn, hắn nhận được một điểm kỹ năng. Đến bây giờ độ khó tăng lên thì phần thưởng ngoài điểm kỹ năng còn tăng thêm một phần túi bí kíp kỹ năng. Điều đó cũng không có gì quá khó hiểu. Nhìn vòng xoay lại bắt đầu gia tốc làm hắn không khỏi bắt đầu chờ mong nhiều hơn. Keng, chúc mừng, ngài nhận được bí kíp kỹ năng, bộc lôi thuật, xin hãy cố gắng chăm chỉ tu luyện. Theo sau một âm thanh thông báo của hệ thống, một tấm da cũ kỹ mờ nhạt, từ từ hiện rõ lên trong bàn tay của Đinh Tấn. Nghe thấy hệ thống thông báo tên của kỹ năng này, Đinh Tấn cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì đây không phải là một bản kỹ năng tu luyện. Đã từ lâu lắm rồi, sau lần mở ra bản kỹ năng tử vong màn tre thì những lần mở túi bí kíp còn lại, tất cả đều là kỹ năng tu luyện. Hiện tại có một kỹ năng khác làm Đinh Tấn không khỏi càng thêm háo hức chờ mong. Bộc lôi thuật cấp bậc, hạ cấp giới thiệu, dùng tinh thần thành lập mối liên kết với nguyên tố, lôi, trong không gian xung quanh, làm cho công kích của bản thân người sử dụng và những đối tượng có liên kết tinh thần với họ được gia tăng thêm một lượng. Lôi thuộc tính sát thương, tiêu hao, khi kích hoạt, vĩnh viễn khấu trừ 30, lượng MP tối đa. Hiệu quả, thêm vào 5 điểm, lôi thuộc tính sát thương, giới hạn đối tượng liên kết, điểm tinh thần, 30, nhìn vẻ bề ngoài không có gì đáng chú ý, chỉ là một tấm da cũ. Có ghi vài dòng chữ ghi rõ lại phương pháp sử dụng như những quyển kỹ năng trước đó mà thôi. Đinh Tấn ánh mắt lướt nhanh qua phần thông tin của tấm da ghi bí kíp tu luyện của kỹ năng bộc lôi thuật này. Xem sơ qua phần giới thiệu của kỹ năng. Đinh Tấn có chút chán nản, bĩu môi khinh thường, khi mà ép túc VMBN hắn đọc đến đoạn tăng 5 điểm, lôi thuộc tính sát thương, thật là ít đến đáng thương còn không bằng một món đồ trắng 5 cấp nữa. Nói chi là lẩm bẩm trong miệng, chê bai một tiếng, bất quá nói đến giữa chừng thì hắn đột ngột ngưng giọng lại. Tựa như có ai đó bóp cổ họng mình vậy, nhíu chặt đôi chân mày của mình lại. Ánh mắt Đinh Tấn quay trở lại phần thông tin, đọc kỹ lại từ đầu đến cuối. Một hồi lâu vẫn không rời khỏi những dòng thông tin ghi trên bảng giao diện của hệ thống. Dường như đang suy nghĩ, phân tích điều gì đó. Trong phần thông tin của sách bí kíp kỹ năng bộc lôi thuật này có rất nhiều chỗ làm cho Đinh Tấn khó hiểu. Nào là liên kết với nguyên tố, lôi, hay là vĩnh viễn khấu trừ 30. Lượng MP tối đa, và đặc biệt làm cho hắn chú nhất ở đoạn 5 điểm. Sát thương thuộc tính lôi, yếu ớt kia, cẩn thận sắp xếp ý nghĩa của từng câu chữ lại. Đinh Tấn liền đại khái hiểu ra được tác dụng của kỹ năng này. Có nghĩa là, khi kích hoạt sẽ bị giảm đi 30, lượng MP tối đa trong ống MP của mình đổi lấy 5 điểm sát thương thuộc tính. Lôi, cho bản thân và những người trong tổ đội của hắn. Bất chợt, dường như đã chú ý đến điều gì đó. Ánh mắt Đinh Tấn lóe sáng lên thấy rõ. Hắn khẩn trương xem xét tỉ mỉ toàn bộ thông số của sách bí kíp. Cách chương.